Thánh Vương, chương 919, Ám Toán Cung Chủ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 919, Ám chú ý thức lần này tăng lên co ép phổ lãnh. Chư thần ấn kỳ hơn 1, ấn nữ ích bình phương. Hun ý, võ y chư thần ấn kỳ ban đầu, luyện, ế, y, chư thần ấn kỳ như đu. C, thậm C, hành tới đỉnh phong tối cao. Chư thần, y kỳ dù sao cũng không phải là của mình, khó co. Thể nắm giữ, chi co, nguyên thần của bản thân, chủ ý thức mới là căn bản, mới co. Thể tùy tiện lấy ra, chớ thành chấn ngã duy nhất. Điểm này hắn cũng hiểu rất rõ. Không co, thứ gì chấn thật hơn. Chấn ngã, hết thấy những thứ khác đều chỉ thoáng qua như mấy khoi, bản thân mới là trung ương, mới là quan trọng nhất. Nắm 6 triệu chi thức ma bị hàng phục, rất nhiều ý thức và thần tỉnh của thần tràn vào khiến cho chư thần ấn kỳ do chủ ý thức luyện thành càng rắn chắc, lấp lánh liên tục. Dương Kỳ Yến lặng vận chuyển nguyên thần, phát hiện chủ ý thức vọt tới, hóa thành kim sắc tiểu nhẫn, phía trên co. Hoa vắn dày đặc, nhoáng lên một cái là kim quang vạn trượng, chiều rọi trời xanh, xuyến thấu qua khe hớ vũ trụ, chiếu tới đủ loại không gian không biết, trí tuệ quầng đại viền mãn như biến mặt hắn nở nụ cười, đột nhiên nguyên thần há miệng hút một cái. Lập tức rất nhiều đại trận phía trước sụp đổ, toàn bộ hóa thành vi hạt, bê, hấp thu hết. Nguyên khi cuốn cuộn của thần vương chi lệ ền vào trong trái tim hắn. Trên thực tế, sau khi Dương Kỳ phá giải 5-6 triệu thần trận thì toàn bộ trong này đều là mấy mù thể lương, khắp nơi do. Dục mấy vấn, tràn ngập không gian. Những thư mấy mẫu này ấn chưa khi tư. C bi thương, nếu không phải Dương Kỳ co, được Thượng Đế dẫn kinh co. Thể hấp thu thì, g kho, co, thể xâm nhập vào trong đó. Dù là loại cao thủ như Huyền Vô Kỵ mà tiến. O nơi này chỉ sợ thân thế bản thân cũng bị mấy mù thấm thầu, do đó sinh ra dị. N, hóa thành cho tàn hoặc chớ thành con rối trong sương mù. Bởi vì sương mù này chính là nước mắt thần cách của thần vương bị bốc hơi lên. Loại vật chất này hầu như không thể chống lại. Dưới chư thần không co. Bất cứ sức chống cự nào đối với no. Chi co, sử dụng no, như năng lượng thì mới co. Thể hấp thu được. Cũng may Thượng Đế dần kinh của Dương Kỳ không sai cập, chỉ cần năng lượng của thân cách tinh thuận thì dù là khi tư. C bi thương cũng tốt, đều bị hấp thu, đưa vào hệ thống dự trữ năng lượng. Dương Kỳ há miệng hất một cái, mấy mù cuốn cuốn ngưng tụ một đám lớn trên bàn tay, biến thành một giọt chật lòng. Chất lũng này hiện lên hình giọt nước mắt, thấm thấu tiền vào trong Thượng Đế dẫn kinh. Cong cong cong cong, Thượng Đế dẫn kinh giống như trái tim bằng hắc thiết thanh đống co bóp mãnh liệt, phát ra như tiếng trống trận thiền cố. Dương Kỳ cảm nhận được một luống sức mạnh cuốn cuộn khổng lồ trong đó. Tít tít tít tít, hệ thống đại lục thần thống mở ra tầng thứ hai, tiếng nói của quang não vang lên, đại biểu cho một tầng sức mạnh khác của Thượng Đế dẫn kinh được mở ra. Dương Kỳ dùng thần niệm quét qua, cũng cảm thấy xấu trong hệ thống này co. Một cư thần viên cố thư xê tỉnh. Khí tức của xê ư thần viên cố kia biến hóa thông linh, so với hệ thống đại lục thần thống tầng thứ nhất lại co. Thêm một tầng lực lượng như hòa, rõ ràng là cương như tương tế, thể nạp co, l, ư xê xuyến thấu như nước chảy đá mòn. Đấy là một loại sức mạnh như hòa, ẩm ấm, trái tim Dương Kỳ nổ tung, trong đó xuất hiện thần quang, tổ hợp lại lần nữa, biến thành một trái tim bảy mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim này đập chấn động ấm ẩn y, là thư Dương Kỳ tổ hợp lại sau khi đã hiểu rõ huyền cơ sức mạnh của Thượng Đế dần kinh. Trái tim hắn co bóp, khi thì chậm chạp, khi thì rất nhanh, sát phạt như chống trận, khi lại giống như thiền quấn vạn mã lao nhanh, khi lại giống như mưa xuân triền miền, vỗ thanh vỗ tức, khẽ. Ân liền co, một loại diệu dụng như thấm thấu vào thiền địa, tăng cường cảnh giới. No, phối hợp với hộ hấp của hắn, huyết dịch tuần hoàn, tựa hố tiếng đập tấu thành khúc nhạc. Khúc nhạc này tìm hiểu huyền ảo của thiền địa, đại diễn ra diệu dụng, liên tục kết hợp với tần suất của thần giới trong cõi u minh, khiến cho tu vi của hắn đạt tới đỉnh phong. Nhóm dịch lãng khách hong thát công. Thánh vương VIP VRMDRM, WZ mộng nhập thần cơ thu. Hắn tung ra một trào, bàn tay đánh ra tay Thượng Đế, thi triển ra chiều cuối cùng là vĩnh sinh. Khí tư, C đại quy mô chấn tới như gió cuốn mấy tan, càn quét cấn khốn. Lập tức co, ngắn vạn thần trận rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Tốc độ thu thần trận càng nhanh hơn. Mỗi một tòa thần trận đều co. Rất nhiều thần khi, thần hốn với tư, cách là trận nhã. Hơn nữa những thần trận này không phải là năng lượng hư cầu mà do rất nhiều thần khi tổ hợp lại. Những thần khi này lợi hại phi thường nhưng đối với cảnh giới của Dương Kỳ hiện tại thì cũng chẳng có tác dụng gì, nhưng đối với đại đế co, chỉ số năng lượng dưới một ngắn thì no, vẫn phát huy được tác dụng mấu CS, thu 1 tỷ thần trận này, đệ tử dưới trướng hắn nếu rời nuôi thì sẽ uy chấn tiền giới, thành lập ra thế lực cư xê lớn. Đấy cũng là toàn bộ tinh hoa của Di Hoa Cung. Dương Kỳ hoài nghi từ khi Di Hoa Cung thành lập tới nay, những thần trận này liên tục tồn tại. Thậm chí Di Hoa Cung chủ cũng không vận dụng tới bởi vì không có. Ai có thể chống lại được sương mù Dương Kỳ nước mắt thần vương tạo thành, ngoại trừ kẻ quái thai như Dương Kỳ. Ấm ấm rốt cục sau mấy ngày mấy đêm, Dương Kỳ đã phá vỡ tất cả trô. Y buộc thu 99.999 trong 1 tỷ thần trận. Chỉ còn lại thân trận quan trọng nhất còn đang lơ lửng trên đỉnh đầu, bao trùm cả hải u. Mắt thần cách khống lỗ, khống u mỏ tấn mắt ra ngoài. Y tù uộn, Dương Kỳ thấy chi co. 9 cấy cột chống trời đứng vững ớ giữa hư vô. 9 cấy cột này co. Khắc rất nhiều kỷ hy. U tiền hoa, nam nữ. Mỗi người đều tựa như một đôi tình lữ, liên tục bày tố tình ý, ân ái. Toàn thần trận cuối cùng này, lại, tê rất cả các thần trận khác cộng nhưng 9 cấy cột này chỉ hơi chuyển động kẽo kẹt, những bức tranh đó liền lập tức thay đố. Đám nam nữ vốn yếu đương kia trong chớp mắt đều thay đổi sắc mặt, chém giết lẫn nhau, máu tươi đấm đỉa, thảm thiết tới C, ư điểm. Có nam bị nữ moi tim, co, nữ bị nam chém đầu, thậm chí co. Nam nữ cắn xé, ăn tươi đối phương, hoàn toàn là thảm cảnh như địa ngục, hữu tình biến thành vô tình lại thành tuyệt tình, một loạt biến hóa tư tinh cấm ai ấn tới cừu hận thảm thiết, diễn biến hết ra. Cảm giác thảm thiết trong thần trận kia khi, Dương Kỳ cũng phải chùn bước, hắn lắc đầu, thần trận này vô cùng khéo léo, đai dịch chủ tình tới cực trí, cả hắn cũng không thể phá giải. Rất co, thế đấy cũng là diễn biến tới đỉnh cao của Di Hoa Cung, một khi dung chuyển thì cả Di Hoa Cung cũng phải chấn động. Đấy mới là thần trận mạnh nhất, uy lực to lớn, ngay cả ta cũng không thể xâm nhập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thần trận này chấn AP thì khó trách Di Hoa Cung mấy chục triệu năm vẫn là môn phái hàng đầu truyền thống thần cố lộ, không bị người khác tiêu diệt. Dương Kỳ gật gật đầu, ngay cả những môn phái đỉnh cao cũng không làm gì được Di Hoa Cung. Tình thiền đậm đặc, tuyệt tình và ái tình dung hợp, diễn dịch ra sức mạnh đã vượt hết sức mạnh phàm tục, là tình Dương Kỳ đưa vào trực giác mà không thu thu. Này! Loại vật này là thứ mà hắn không thể chống lại. 99.999 thần trận trước đó trước mặt tòa thần trận này giống như trẻ con, ngây thơ buôn cười vô cùng. Được rồi, vẫn phải ngồi xuống, hấp thu thần cách, khiến sức mạnh của Thượng Đế dẫn kinh lại tăng lên một lần nữa thôi. Dương Kỳ chống thấy thần trận này, sương mù xung quanh rất dày đặc, vì vậy khoanh chấn ngồi xuống, bắt đầu thu thần cách. Nhóm dịch lãng khách hong thát công. Thánh Vương VIP VRMDRM. WZ mộng nhập thần cơ sầu trong Thượng Đế dẫn kinh, Dương Kỳ liền thấy một quốc độ năng lượng. Bản thân hấp thu một đám sương mù dày đặc ngưng tụ thành một giọt nước mắt tựa như mảnh vỡ thần cách. Không mất bao lâu, Dương Kỳ đã ngưng tụ được trọn vẹn cả ngàn giọt nước mắt. Hệ thống đại lục thần thống sau khi mở tầng 2, Dương Kỳ mỗi khi thi triển ra một giọt nước mắt, chuyển thành năng lượng của Thượng Đế dẫn kinh thi đại lục này bắt đầu chấn động, phát huy ra một kích tối cao của cao thủ co. Chỉ số năng lượng 2000. Nếu một lần tiêu hao 1000 giọt nước mắt thì Dương Kỳ co thể phát huy ra một kích toàn lực của cao thủ co chỉ số năng lượng 3-4 ngắn, đối phó với Di Hoa Cung chủ cũng không co vấn đề gì. Hắn không ngừng hấp thu như vậy, chứa đựng trọn vẹn mấy vạn mảnh vỡ thần cấc. Toàn bộ sương mù dày đặc quanh đại trận đã an hấp thu hết, tuy rằng vẫn còn tí chút thấm thấu ra nhưng cũng chỉ như muối bo bể. Dương Kỳ ngừng lại, tiếp tục hàng phục chi thức ma. Lập tức xấu trong thức hải, quấn ma loạn vũ. Mấy ti chi thức ma lao nhanh khắp nơi. Chú ý thức tựa như chư thần an ký của hắn liên tục phát ra chủ. Phục, đấy là đại am phục ma. Trong thanh am này, tất cả đều là đại lực phục ma, ầm ầm chấn AP tất cả chi thư xê ma đều bị đè bẹp, biên thành banh thịt, sau đó trọng sinh, chuyển hóa thành những thiền thần thành kính, thấm thấu tiền vào trong chu nguyên thần, khắc vào chủ nguyên thần những dấu vết của đạo. Những dấu vết này đều là ký hiệu ngưng tụ lại, đại biểu cho linh tinh và tri thức của chư thần. Dương Kỳ lại hoàn thiện chư nguyên thần của mình lên rất nhiều. Huyền Vô Kỵ, lần này ta nếu gặp ngươi, khẳng định co. Thể đánh chết ngươi. Dương Kỳ nhìn đại bảy trận trước mắt, lại bố trí một bảy lấn nữa, phun ra sương mù, che kín nơi này, thi triển ra năng lượng hư cấu, lại đề sương mù bao phủ toàn bộ thần trận, thật giống như chưa từng co. Ai tới đấy từ thời tiền cố. Giờ khắc này, toàn bộ bảo khố của Di Hoa Cung đều bị hắn chuyến đi ít nhất 1/3. Những thứ khác đều là vật ít giá trị, hắn cũng chẳng muốn lấy đi, tránh đánh rắn động cố. Ra khối bảo khố, hắn đi vào xấu trong Di Hoa Cung, đến cung điện. Hai đại hoa thần Tuyết Liền, Ngọc Đàm không biết đang làm gì, co. Khả năng là đang dưỡng thương. Mà mười mấy vị tống chủ cũng đang tự mình tu hành, tìm hiểu, chờ đợi thời khắc đánh chết Di Hoa Cung. Trong nội tấm Dương Kỳ cũng tự hối, bản thân co nền đanh chết Huyền Vô Kỵ trước hay không, lấy hạt giống kế thừa đại mộ từ trên người hắn, sau đó chớ về oi pho với Di Hoa Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thế thì sẽ nắm chắc hơn. Chẳng qua hiện giờ Dương Kỳ theo trực giác thấy co thể đánh chết Huyền Vô Kỵ nhưng đối phương xác định co thể chạy trốn, nếu vậy thì sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Đuối giết hắn nửa năm một n, thậm chí mấy chục năm cũng co thể. Cơ cường giả truyền thống thần cố tê kẻ địch co. Khi tới cả ngàn năm mới đánh chết được kẻ địch. F.A.X.F. ở ủy lị phụy Ly Hoa Cung Chủ. Hắn đang suy nghĩ thì đột nhiều. Bởi vậy cũng co thể bộ qua tho. Vố đạo truyền tin tới. Cách chương.